Hồi ức lính chiến. Mời các bạn cùng nghe hồi ký của cựu chiến binh Nguyễn Văn Sơn, còn có biệt danh là Sơn Toái, ở tiểu đoàn 14, sư đoàn 307, đã tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia từ năm 1979 cho tới năm 84 tại khu vực Prat Vihear, tây bắc Campuchia. Đầu năm 1979, tôi còn nhớ lúc đó sư đoàn 307 đang đóng quân tại Chep, một thị trấn nhỏ nằm giữa thị xã Stungsteng và thị xã Tabeng. Tôi và Thịnh là hai lính lái xe của trường dạy lái xe quân khu 3, cùng gần 100 anh em khác được bổ sung cho quân khu 5. Ngay khi đến Chep, Thịnh được phân về lái xe cho ban 5, lái xe phục vụ cho các thủ trưởng. Nếu tôi nhớ không nhầm thì bây giờ là cụ Dư, sư đoàn phó. Còn tôi thì về tiểu đoàn bộ của tiểu đoàn 14, cao xạ 37 ly. Lúc này tiểu đoàn đã theo đội hình của các trung đoàn bộ binh 95, 29, 94 đánh lên hướng đền Prat Vihear. Lúc này bảo vệ tiểu đoàn bộ chỉ còn một đại đội gồm 4 khẩu đội pháo 37 ly mà thôi. Hôm đó chúng tôi được lệnh hành quân lên để hợp quân cùng với hai đại đội này. Lúc bây giờ đang đóng cách cao điểm 606, tức là khu vực đền Prat Vihear, khoảng chừng 2 km về phía tây của đền. Lúc này tiểu đoàn 14 do mới thành lập cùng với sư đoàn 307 nên xe và pháo rất cũ, lại phải hành quân và chiến đấu suốt từ biên giới Đức Cơ. Tham gia giải phóng Stungsteng, cả xe và pháo đã hỏng mất một số. Do vậy mà sư đoàn đã phân cho tiểu đoàn 14 chúng tôi một xe Hồng Hà, tức là xe 30 do Trung Quốc sản xuất, để phân biệt với loại xe Jin 157, cũng là xe ba cầu nhưng do Liên Xô sản xuất. Cái xe Hồng Hà này của ta thu được của tụi Phốt ở Stungsteng. Xe nhìn còn mới vậy mà máy và gầm thì đã rất nát. Xe này do Thanh, còn có biệt danh Thanh Lé, là lính 75 nhận và lái. Chúng tôi lên đường, trên xe chở một khẩu đội pháo thủ gồm có 6-7 người cùng một cơ số đạn khoảng mấy trăm viên gì đó. Kể ra thì với số lượng người cũng như súng đạn lương thực và kéo thêm một khẩu pháo 37 ly thì kể ra cũng là rất nhẹ, nhưng do đường từ Chép lên đến Tà Beng rất xấu, chỉ đi được vào mùa khô mà thôi. Lên xe chủ yếu chỉ chạy được số 2, cùng lắm số 3. Lúc này đang giữa mùa khô nên trời rất nóng, gió bụi mịt mù. Xe kéo pháo vừa dài, đường lại xấu, nhiều lúc phải luồn lách qua các rừng khộp lá to như cái quản nan, cho nên tốc độ hành quân rất ì ạch. Mãi về sau này, khi tôi đã ở mấy năm tại Prat Vihear, trải qua nhiều đời xe, thì tôi mới biết là từ Chep đi Tà Beng và Prat Vihear có tới 3 hoặc là hơn nữa các con đường có thể lên được đến đấy. Một chính là con đường mà chúng tôi đang đi cùng với đội hình tiểu đoàn vào đầu năm 79 này. Hai là con đường từ Chep rẽ trái qua thị xã cũ Rô Viêng, vòng qua Kulen rồi lên Prat Vihear. Ba là đường đi lên Choam Scan, rẽ ra ngầm Sai Em để lên. Trở lại cuộc hành quân hôm ấy, từ Chép đội hình đơn vị chúng tôi đi từ sáng sớm mà mãi tới gần trưa mới tới Tà Beng. Như tất cả những anh em đã từng chiến đấu trên khu vực đền Prat Vihear, thời kỳ đầu năm 79, thị xã Tà Beng, tỉnh lỵ của tỉnh Prat Vihear, nhìn trống trơn vắng lặng. Mãi cho tới sau này khi chính quyền của cụ Hương quyết định xây dựng Tà Beng thành tỉnh lỵ thì nó mới đông vui được như sau này mọi người vẫn thấy. Năm ấy thì trung đoàn bộ của trung đoàn 29 đóng quân tại đầu ngầm vượt sông Sen đầu phía Tà Beng. Hôm đó mãi tới đầu giờ chiều xe của chúng tôi mới tới được ngầm Cầu Cháy, và cũng từ đây xe chúng tôi xảy ra một chuyện khóc không ra tiếng. Số là khi chuẩn bị cho xe xuống ngầm, tôi và Thanh Lé phát hiện ra dưới gầm xe có những tiếng kêu rất lạ. Kiểm tra kỹ thì phát hiện một trục cắc đăng, tức là cái trục chuyển động, đã bị rơi ra từ bao giờ mà cả hai thằng chúng tôi không hề hay biết. Bây giờ làm thế nào đây? Xe đang ba cầu, bây giờ khác gì là xe một cầu vì trục chuyển động nối cầu trước đã mất. Nhìn trước mặt đường xuống ngầm vừa hẹp vừa rất dốc, tôi và Thanh nhìn nhau ngán ngẩm. Tin mở ngoặc một chút là những ai đã từng tham gia đánh tụ phốt để giải phóng khu vực Pratvihia vào đầu năm 1979 thì đều biết là khi bị sư đoàn 307 của quân tình nguyện Việt Nam đánh cho tan tác, buộc phải tháo chạy lên biên giới Thái Lan, thì bọn lính Pol Pot đã cho đốt phá hết tất cả các cây cầu trên đường, hòng gây khó khăn và nhằm cản bước tiến của bộ đội ta. Cầu cháy không biết tên trước kia là gì, chỉ biết rằng khi chúng tôi đi qua nó đã mang cái tên ấy rồi. Quay lại với câu chuyện của chiếc xe kéo pháo của chúng tôi, bấy giờ đã bị hỏng khi chuẩn bị vượt qua cái ngầm cầu cháy này. Thành lẽ bàn với tôi và quyết định cắt cầu pháo nặng tầm khoảng 2,5 tấn nằm lại ở bờ bên này và sang ngầm. Cho hết anh em pháo thủ xuống đi bộ, chiếc xe vào số 1 bò từ từ xuống. Khi xe đã xuống được khoảng 1/3 ngầm thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Cái chân thối ấy là sao tôi tự đã rủa mình như thế, bỗng đạp luôn vào cần dùng để gài cầu trước và hộp số phụ. Đây là điều tuyệt đối cấm mỗi khi lên và nhất là khi xuống dốc. Ây vậy mà tôi lại làm như thế mới ngu chứ. Thế là như một con ngựa bất kham, chiếc xe với trọng lượng chừng 6-7 tấn lùng lên vun vút xuống phía dưới ngầm. Bị bất ngờ trong khi ngầm thì quá dốc, Thanh lẽ chỉ còn kịp đặt chân lên bàn đạp phanh thì chiếc xe đã lao đánh ầm xuống nước. Nước bắn lên tung tóe chùm kín cả cabin xe, còn ngựa sắt chỉ bị kìm lại khi đã lao qua và đè luôn cả đống gỗ của chiếc cầu bị cháy rơi xuống từ trước. Chỉ mới ít phút trước đó, hình như mấy anh em bộ binh của trung đoàn 95 tôi vẫn thấy đang lúi húi ở đó. Người tôi chợt lạnh toát khi chiếc xe đã dừng lại ở giữa ngầm, khói trắng bốc nghi ngút trên đầu máy. Hoảng sợ, tôi và Thanh vội mở cabin nhảy ra tõm xuống nước. Cũng may qua không ai việc gì cả. Mấy anh em lính của trung đoàn 95 thấy nguy hiểm cũng đã kịp dạt ra hai bên an toàn. May thật, suýt nữa thì quân ta giết quân mình, đúng là hú vía. Cả đoàn xe lúc bấy giờ đang đậu ở trên ngầm, tới gần 10 cái đang đợi tôi và Thanh, ai cũng đã mừng cho anh em chúng tôi. Xin được mở ngoặc nói rõ cùng các bạn một chút, sở dĩ xe của chúng tôi bị hiện tượng như vậy là bởi như tôi đã nói ở lúc phần đầu, đây là loại xe Hồng Hà thu được của tụi phốt. Nắp thì vẫn còn nguyên cả ba cầu, nhưng cái trục truyền động nối giữa ba cái cầu ấy lại với nhau thì đã bị rơi mất từ bao giờ. Vậy là có ba cầu, nhưng hiện tại lúc bấy giờ thì chỉ có mỗi cầu sau là hoạt động được mà thôi. Tức là nếu như xe ngon thì chúng tôi đã không dính phải cái vụ này. Sau khi bình tĩnh lại rồi thì Thanh nổ máy rồi xe bỏ chót lọt qua được bờ bên kia tập kết cùng với anh em. Một bác lính già của trung đoàn 95 đã ném một quả lựu đạn US xuống cái đoạn vũng sâu ở phía dưới ngầm. Sau tiếng nổ, cả đám đồng ảo xuống. Ôi trời ơi, cả đời tôi chưa bao giờ thấy nhiều cá đến thế. Cá nổi trắng cả một khúc sông, cá bò, cá ngạch chết chìm đầy ở dưới đáy. Lên bờ, chúng tôi đốt một đống lửa to, thế là nướng, rán, ăn một trận no cá mà nhớ mãi. Sau này khi chúng tôi ném nhiều lần nhưng chẳng bao giờ được như thế nữa. Đoàn xe tiếp tục lên đường sau khi một xe đã sang bờ bên kia kéo hộ cho chúng tôi khẩu pháo sang bên này. Thành lẽ nổ máy, tiếng máy giòn tan, tôi và hắn thở phào. Từ đây lên tới đền thì đường tốt hơn nhiều, không còn phải lo lắng gì nữa. Đội hình lúc bấy giờ chạy giãn cách chừng 100 mét mỗi xe. Thành lẽ vào số, theo đà khẩu pháo và chiếc xe cùng lao lên phía trước. Nhưng mới đi được khoảng chừng 200 mét, Thành vừa lựa đà để vào số 4, tôi bỗng giật mình. Ở dưới gầm xe bỗng những tiếng khục khục két két rít lên. Dừng vội lại, tôi chui luôn xuống dưới gầm xe để kiểm tra. Kiểm tra kỹ một lát, cả tôi và Thanh phải cùng kêu lên: thôi chết rồi. Bởi tôi phát hiện ra cái vòng bi của hộp số phụ đã bị vỡ, trục số đã có hiện tượng phá phanh hãm chui hẳn ra ngoài. Lúc này mấy xe của tiểu đoàn cũng đã đều dừng cả lại. Khi báo cáo nhanh với anh Tăng Khắc Dương là đại đội trưởng của đại đội 1 về tình hình của xe chúng tôi, biết tình trạng khá nặng, anh đã quyết định cắt pháo lại cho xe hộ cần kéo, rồi chuyển người và toàn bộ súng đạn sang các xe khác. Còn tôi và Thanh sẽ đưa cái con bò già này quay lại cái phum mà chúng tôi đã đi qua lúc sáng, có cái tên là Thơ Mây, nằm cách cầu cháy khoảng chừng 5 đến 7 cây số. Chờ ở đó đến hôm sau xe của đơn vị sẽ về đón sau. Chúng tôi được để lại một khẩu AK, 2 quả lựu đạn US mới cóng và đầy đủ lương thực thực phẩm. Sau khi đã dặn dò chúng tôi rất cẩn thận, anh Dương cho xe lên đường. Như tôi đã nói lúc đầu, bây giờ đang là ở giữa mùa khô của Campuchia, trời nắng nóng khủng khiếp, các vạt rừng dọc đường cháy khô sơ xác, từng đàn ruồi ong và cái bọn dín đen nhỏ li ti cứ thi nhau bu bám vào tay và mặt chúng tôi để hút nước rất khó chịu. Giai đoạn này từ Tà Beng lên đến ngầm Sa Em mới có đơn vị bộ đội Việt Nam đóng quân. Xe chúng tôi cứ bò từ từ qua ngầm về hướng phum Tà May để trú tạm. Đi được chừng khoảng 1 cây số nữa thì con bò già của chúng tôi đã khuỵu hẳn. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Hoàng Hà, Ba Cầu, niềm tự hào của mấy anh tài xế trẻ bây giờ đã trở thành đống sắt không hơn không kém. Trời cũng đã gần về chiều, mặt trời đã dần lặn về phía tây. Xung quanh thì vắng lặng ghê rợn, chỉ thỉnh thoảng có tiếng chim cu vọng lại ở trên đường, càng lúc càng vắng lặng hơn như cái nỗi sợ hãi của hai chúng tôi. Lúc này thì nắng nóng cũng đã bớt gay gắt hơn. Tôi và thằng Thanh chui vào nấp dưới bóng một cây to ở ven đường, mắt thì chăm chú nhìn về phía con đường vắng, cứ thầm mong nhớ có một chiếc xe cứu tinh nào đó xuất hiện chăng. Hơn một giờ trôi qua, bốn bề vẫn vắng lặng, im như tờ. Chỉ thỉnh thoảng một cơn gió lốc vụt tới ném vào mặt chúng tôi cái nắng nóng, bụi đất đỏ mù mịt. Thời gian cứ chậm chạp trôi, cơn đói khát bị nỗi sợ hãi che đi đến bây giờ mới hiện về. Bây giờ mỗi khi nghĩ lại chuyện này mới thấy là hai chúng tôi cũng đang còn quá may, bởi thời điểm này đang là đầu năm 1979, bọn địch đang thua chạy tan tác, chưa kịp quay trở lại. Lũ phốt ở trong dân lúc bây giờ cũng hoảng sợ, chưa dám hoạt động. Chứ nếu như chúng tôi gặp chuyện này chỉ sang đầu năm 80 thôi thì lúc đó chưa biết sẽ như thế nào, khó mà thoát khỏi những cuộc tập kích của tụi phốt. Lúc bấy giờ trời đã tối, không lẽ nằm chịu chết ở đây? Thành bàn với tôi, một thằng đi vào trong phum xem có xin nhờ nấu cơm và nước uống, còn một thằng thì nằm ở lại trông xe. Tôi xung phong đi vào phum, Thành đưa cho tôi 2 quả lựu đạn, còn nó thì cầm khẩu AK ở lại chờ. Tay xách túi gạo, tôi nhằm hướng phum rảo bước. Cũng chẳng biết từ chỗ xe đậu cho tới phum khoảng bao xa, nhưng chắc tôi phải đi tới gần giờ đồng hồ sau thì từ phía xa xa ở giữa con đường đất đỏ mới thấy thấp thoáng sau vạt rừng thấp lấp ló một vài ngôi nhà. Nhìn từ xa cứ như những cái túp lều lô nhô cao thấp, mọi mệt mỏi dường như tan biến. Tôi hăm hở bước vào căn nhà sàn đầu tiên tôi gặp. Đó là một ngôi nhà sàn theo kiểu đặc trưng cho mọi ngôi nhà ở xứ Chùa Tháp mà chúng ta vẫn thường thấy. Có một điều mà tôi chợt thấy phân vân, ngôi nhà này cũng như các ngôi nhà xung quanh không hề có một cây ăn quả, thường thấy như thốt nốt, dừa, me hay là xoài. Còn xa xa phía hàng rào được làm bằng những thân cây rừng nhỏ, vài cây mướp đang trổ những bông hoa cuối mùa eo uột. Rút trong túi quần ra một thứ bảo bối, tôi gọi thật to, tất nhiên là bằng tiếng Campuchia. Kurota, Kurobray. Gọi luôn đến mấy câu cũng không thấy ai thưa. Ngôi nhà vẫn vắng lặng như tờ. Quái lạ, tôi nghi ngờ nhìn ngó lại cái bảo bối. Đó là một cuốn sổ tay nhỏ, ở trong đó tôi đã ghi lại rõ ràng các câu chào, các câu xin nước uống, vân vân và vân vân khác. Đang lúc vân vân như vậy, tôi chợt nghe thấy có tiếng lạch sạch ở phía của ngôi nhà, rồi từ đó có một chiếc gậy tre từ từ thò ra. Tôi giật mình đánh thoát, theo phản xạ toan lùi lại phía sau, thì chiếc gậy lại thụp vào trong rất nhanh. Tôi mới tự rủa mình, tung cái đồ chết nhát. Rồi lấy hết can đảm, tôi lại chào thật to. Kết quả lần này đúng là khả quan hơn hẳn những lần trước. Một cái đầu quấn khăn ma thò hẳn ra rất nhanh, sau đó người đó ra hẳn cửa. Ồ, là một cụ già. Trước mặt tôi, các bạn ạ, là một người đàn ông mặc một bộ quần áo màu đen nhưng rất sạch sẽ. Chiếc khăn quấn trên đầu người đó đã bỏ ra, lộ mái tóc được cắt ngắn đã lốm đốm bạc. Người đàn ông ước chừng khoảng 60 tuổi và đặc biệt là có nước da rất trắng, thế mới lạ. Bởi từ khi sang Campuchia đến nay, tôi toàn gặp những người dân đi bộ hoặc đi xe bò, tóc xoăn, người thì đen cháy. Thôi mặc kệ, tôi toàn thò tay vào túi để rút bảo bối ra tác nghiệp. Thì ông già xua tay rối rít rồi nói với tôi bằng tiếng Việt Nam, giọng Sài Gòn nhẹ nhàng cực chuẩn: "Chú bộ đội Việt Nam cần gì?" Người tôi bỗng nhẹ bỗng, mồm há hốc ra. Lúc đó mà có ai trông thấy chắc tôi thộn lắm. "Sướng quá các bạn ơi, thế là tôi có thể nhờ được giúp rồi." Khi nghe tôi trình bày hoàn cảnh xong, ông già chỉ gật gật đầu mà không thấy nói năng gì cả. Sau đó ông để tôi đứng đó, từ từ đi lên gác. Lúc này tôi mới nhìn kỹ xung quanh toàn bộ ngôi nhà nơi tôi đang đứng. Đó là một căn nhà khá khang trang và rộng rãi. Dưới gầm sàn không hề nuôi súc vật như những ngôi nhà sàn ở vùng Hòa Bình, Việt Nam, nơi mà tôi đã huấn luyện tân binh ở trung đoàn 584 của quân khu 3. Một điều đặc biệt nữa là ở giữa gầm tầng sàn đặt ngay ngắn một chiếc máy khâu mà mấy hôm sau tôi mới biết đó là loại máy khâu con bướm của Trung Quốc sản xuất. Ngày đó ở ngoài miền Bắc ta, với mỗi gia đình nó là cả một gia tài. Lúc bây giờ đang mải mê ngắm nghía thì ông già xuống từ lúc nào mà tôi không hề hay biết. Tôi suýt há miệng kêu lên, may mà ngậm nhanh lại được. Đứng ngay sau ông cụ là một cô gái nhỏ nhắn mà lại rất xinh, da trắng. Có lẽ điểm nhấn nhất của cô bé là một cặp mắt đen láy và đôi lông mày rất rậm. Không biết có phải là bốt nữ không nhỉ? Đang mải ngắm cô bé thì tiếng ông già làm cho tôi giật nảy mình: "Chú bộ đội đưa gạo cho con ông nấu hộ cơm cho." Tất nhiên là tôi phải chấp hành mệnh lệnh của ông cụ một cách thật là nghiêm khắc. Khi cô bé đi gánh nước nấu cơm, tôi còn cố nhìn theo cho đến khi bóng của cô khuất hẳn sau rặng cây. Cơm nước xong, tôi kể cho ông nghe đầu đuôi câu chuyện xảy ra với xe của chúng tôi. Ông cụ vẫn cứ chỉ gật đầu như lúc trước. Ông bảo để ông tìm cách xem sao. Tôi mới tự nhủ, thôi cứ mang cơm ăn và nước uống cho bạn tôi ở chỗ xe hỏng đã, mọi chuyện tính sau vậy. Trời lúc này cũng đã gần tối hẳn, tôi phải khẩn trương lên đường. Mùa khô ở Campuchia thì tối thường muộn hơn. Mặt trời lúc này cũng chỉ còn chiếu những tia nắng cuối cùng xuống những vạt rừng thưa và chàng trống ở hai bên đường tôi đi qua. Vừa nhìn thấy tôi, Thành mừng rỡ từ sau cái gốc cây to chạy đến và hỏi tôi rối rít: "Tình hình sao rồi, tình hình sao rồi?" Tôi giục Thành: "Thôi cứ ăn cơm đi cái đã." Rồi từ từ mang toàn bộ câu chuyện kể cho nó nghe. Như thế, như thế. Nghe tới đâu mặt mũi bạn tôi bớt đi phần lo lắng tới đó. Nhưng tôi vẫn bàn thêm với nó để đề phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Lúc này thì trời đã tối hẳn. Chúng tôi cố tránh xa cái chỗ xe hỏng một quãng và chui xuống một cái bụi cỏ trúc cao rồi nằm chờ ông già ở đấy. Vâng, các bạn ạ, lúc ở nhà sàn tôi có nhờ ông tìm và nhờ mọi người trong phum ra để đẩy hộ xe chúng tôi về trong phum cho an tâm. Cứ nghĩ đến cái đoạn đường 5-6 cây số, xe thì nặng tới 5-6 tấn thì đề nghị ông già giúp vậy, nhưng thật tình tôi thấy khó mà hy vọng được gì. Thời gian cứ chậm chạp trôi đi, hy vọng nhỏ nhoi của chúng tôi cứ ngày một cạn dần. Đã thế, lúc này cái lũ muỗi rừng nó đã ngửi thấy mùi máu bu đến hành hạ chúng tôi. Thời gian cứ chậm chạp trôi dần. Thành thì thầm vào tai tôi: "Có lẽ ông già không ra được mày ạ." Nói rồi nó phân công tôi cố gắng tranh thủ ngủ trước đi để nó gác đề phòng cho. Còn tôi thì thầm nghĩ, chả lẽ... Nằm xuống rồi lấy cái võng quấn vào mặt cho muỗi khỏi đốt, Tôi cố nhắm mắt nhưng không tài nào ngủ được. Bỗng Thành lấy ngón chân khẽ khêu khêu vào người tôi. Có người mẹ. Tôi rất minh nhòm dậy. Ở đâu? Nó không nói, chỉ khẽ chỉ tay về cái phía chẳng trống ở trước mặt, nằm cách cái chỗ xe hỏng của chúng tôi chừng chục mét. Đêm tối mịt mù, tôi cố dương mắt về phía đó nhưng chỉ thấy một màu đen kịt. Xung quanh chỗ tôi nằm lúc nãy còn nghe thấy tiếng lũ dế, côn trùng kêu rỉ rả, thế mà bây giờ bỗng chúng im bặt. Tôi chợt lạnh run người, một nỗi sợ hãi mơ hồ cứ dần xâm chiếm lấy tôi. Nghĩ lại kinh nghiệm do các anh lính cũ truyền, nếu như đang gác mà thấy côn trùng tự nhiên im bặt như thế là khả năng lớn bọn địch sẽ đang mò vào. Cho đến lúc đó, mặc dù cũng đã ở lính được hơn một năm, nhưng cái thằng tôi nói thật mới bắn được khoảng chừng gần chục viên đạn là cùng. Mà đã thế, tôi lại là cái thằng bắn rất tồi. Hai đứa chúng tôi lúc này lại chỉ có một khẩu súng do Thanh cầm, còn hai quả lựu đạn tôi mang để ở trước mặt. Xoạt rào, hình như có một con vật gì mà lúc nãy ở dưới thấp nhìn lên nền trời rất gần, thấy thoáng qua trước mặt, chỉ thấy cái cánh của nó có vẻ rất rộng. Thôi kệ nó, bởi bây giờ tiếng động ở trước mặt chúng tôi nghe càng lúc càng rõ hơn ở trong đêm. Đang cái lúc căng thẳng như vậy, chúng tôi chỉ biết phó mặc cho số phận mà thôi. Vào cái lúc mà những dây thần kinh của chúng tôi có lẽ đã căng đến mức gần đứt thì thấy thằng Thanh kêu lớn. Ô kêu rồi. Ngoảnh theo hướng của Thanh, tôi nhìn thấy một đám đèn đuốc sáng trưng đang tiến về phía chúng tôi. Ui giời, mừng quá. Thế là từ chỗ ẩn nấp, anh em chúng tôi chạy ngay ngược lại để đón. Ôi mừng quá, thế là ông già đã gọi được người để đến giúp chúng tôi. Bao nhiêu cái nỗi sợ hãi lo âu biến đâu sạch. Tôi chạy như bay lại phía họ. Đoàn người ước chừng phải có tới gần chục ngọn đuốc cầm tay sáng rực cả một quãng đường. Càng đến gần thì tiếng tốp người nghe càng rõ hơn. Từ xa xa tôi thấy dẫn đầu là một ông già, đúng là ông cụ tôi quen. Trên tay cụ cầm một ngọn đuốc lớn được làm bằng một thứ nhựa của cây dầu mà sau này ở ven chỗ tôi đóng quân thấy rất nhiều. Gặp ông tôi mới được biết ông đã nhờ được hơn chục người để đến giúp bọn tôi. Thật là quá tốt, không có gì có thể chứng tỏ sự cảm kích của chúng tôi đối với tất cả mọi người. Theo sự chỉ dẫn cụ thể của ông, mọi người bắt tay ngay vào công việc. Cả mười mấy con người họ xúm xít vào xung quanh cái xe, hò hét vang trời, đầy như bay. Thành lẽ bật sáng hai pha đèn khiến họ càng thêm phấn khích. Dưới ánh đèn, ánh đuốc sáng trưng, nhìn những tấm lưng trần bóng nhẫy mồ hôi, những cái đầu quấn khăn cà ma của những con người mà nếu có gặp họ ở trên đường hay ở bất cứ đâu vào một dịp khác thì có lẽ điều đầu tiên của chúng tôi sẽ là lần tay vào cái vòng cỏ khẩu AK một cách cảnh giác. Cho mãi tới tận bây giờ khi ngồi viết những dòng này, đã mấy chục năm trôi qua, nhưng mỗi khi nhớ lại tôi vẫn không hiểu tại sao trên đời lại có những con người tốt đến như thế. Đẩy chiếc xe nặng 5-6 tấn của chúng tôi đi tới 5-6 cây số đường trong đêm mà vẫn vui cười không một lời ca thán. Khoảng gần nửa đêm thì chiếc xe đã về đến ngôi nhà của ông lão ân nhân của chúng tôi. Thế là kết thúc một ngày đáng nhớ trong đời lính hơn 5 năm ở Padetvihia của tôi. Có một điều kỳ lạ là trước khi đi ngủ, ông già còn nhắc nhở chúng tôi cẩn thận súng đạn rồi mới đi nghỉ. Làm cho tôi cứ suy nghĩ mãi cho tới tận bây giờ. Mặc dù ông già đã dặn hai chúng tôi là phải cảnh giác, xong bây giờ do mệt mỏi căng thẳng cả ngày, đến gần sáng thì chúng tôi đã ngủ thiếp đi mất. Sau này khi đã ở chiến trường Campuchia được mấy năm và cũng hút chết vài lần bởi những người dân Campuchia đi xe bò, tôi vẫn ân hận là sao mình lại có thể mất cảnh giác đến thế, và sao những người dân ở Phum Thầm May lại tử tế với chúng tôi thế. Tất nhiên nó có lý do của nó, mà mấy hôm sau qua câu chuyện với ông già, chúng tôi mới phần nào hiểu được. Khi tôi mở mắt tỉnh ngủ thì trời đã gần trưa. Khi ở trên võng ngồi dậy, nhìn thấy đầu tiên là một cô gái vẫn đang ngồi đạp máy may, mà lại không phải là cô gái hôm qua. Tôi đoán có lẽ là cô chị trông có vẻ nhiều tuổi và già dặn hơn, có lẽ họ là hai chị em. Khi thấy tôi dậy, cô gái không hề ngạc nhiên một chút nào. Cô ngoảnh mặt lên rồi cất tiếng gọi một câu dài bằng tiếng Campuchia. Tôi đoán có lẽ là cô gọi ông già. Quả nhiên từ trên cầu thang, ông già chậm rãi bước xuống. Sau khi chào và hỏi han tôi mấy câu, ông nói nhỏ với cô bé câu gì đấy. Cô gái vội đứng dậy theo cầu thang lên nhà. Ông giục hai chúng tôi rửa mặt rồi ăn cơm. Ngạc nhiên, tôi và Thanh nhìn nhau bối rối. Đúng lúc đó, cô bé dọn cơm và mỉm cười nói với chúng tôi một câu gì đấy mà chúng tôi không hiểu. Ông già giục chúng tôi thêm một lần nữa. Tôi và Thanh nhanh chóng đi vệ sinh cá nhân rồi vào ăn cơm. Lại thêm một sự thú vị nữa, cơm rất ngon và gần như là cơm của Việt Nam. Đặc biệt không biết thế nào mà lại có cả một chén nước mắm dầm với ớt và me, tuyệt ngon. Vừa ăn tôi vừa hỏi chuyện ông. Qua câu chuyện ông kể, chúng tôi mới vỡ lẽ. Hóa ra gia đình ông là người ở thành phố Siem Reap. Sau khi bọn Pol Pot giành được chính quyền vào buổi sáng, bọn chúng lập tức cho lính cưỡng ép lùa toàn thể dân chúng chỗ ông, phải di rời ra khỏi thành phố ngay lập tức mà không cần giải thích lý do. Ai không nghe lập tức bắn ngay. Thế là cả gia đình ông hơn 8 người dắt díu lếch thếch nhau rời khỏi thành phố dưới họng súng của đám người mà theo ông là cực kỳ hung ác và tàn bạo. Sau mấy tháng trời lênh đênh đói khát, đoàn người mới tới được vùng đất mà hiện nay ông và gia đình đang sinh sống. Kể tới đây, tôi thấy mắt ông bỗng đỏ hoe. Ông nghẹn lời, im lặng một lúc lâu mà không nói nữa. Gia đình ông lão người Campuchia tốt bụng đó đã bị tụi Pol Pot giết mất cả vợ và hai con, các bạn ạ. May mà chúng còn không biết ông đã từng qua lại làm ăn buôn bán với người Việt Nam mình, chứ nếu không với cái tội ấy thì ông đã bị bọn chúng đập đầu chết cả nhà rồi. Nghe toàn bộ câu chuyện của ông kể, ta mới càng thấy rõ cái bộ mặt man rợ khủng khiếp của bọn Pol Pot, những tội ác tày trời mà bọn chúng đã gây ra cho nhân dân Campuchia nói chung và gia đình ông lão nói riêng. Càng về sau này, tôi lại càng thấm thía biết bao những sự hy sinh to lớn của tất cả những đồng đội của mình trên khắp các mặt trận của chiến trường Campuchia để đánh tan lũ Pot tàn bạo, mang lại sự hồi sinh cho cả một dân tộc đã cận kề bên bờ vực của sự diệt vong. Đó là mãi sau này khi đã có tuổi và từng trải hơn, chín chắn hơn mới suy nghĩ được như vậy. Chứ vào đúng cái thời điểm đó, lúc mới 19-20 tuổi, trong mình tất cả trên hết là sự biết ơn với ông, với những người dân Campuchia tốt bụng đã giúp mình, đã giúp các anh em của mình trong những lúc bộ đội của ta gặp khó khăn. Tôi tin rằng đã không ít anh em từng đánh đuổi bọn diệt chủng Pol Pot cũng từng được người dân Campuchia giúp đỡ như tôi. Trong những ngày nằm ở nhà chú Tư, ấy là ông bảo tôi kêu như vậy cho thân mật. Lúc tôi thích nhất là những lúc nằm im ở trên võng, nhắm mắt lại, chỉ nghe thấy tiếng máy khâu của em gái xè xè chạy trên vải, tiếng mẹ con lũ gà lục cục kiếm mồi lại làm tôi thêm nhớ nhà đến nôn nao, da diết. Ngắm vẻ đẹp rất Campuchia, vẻ đẹp Apsara mặn mà thánh thiện, làm tôi cứ thầm nghĩ, giá như. Mấy hôm sau thì đơn vị có xe quay lại thị trấn Sép, chúng tôi được kéo về theo. Phút chia tay đầy lưu luyến mà cho đến mãi sau này, mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy lòng mình nao nao. Tôi cố đưa mắt tìm, và rồi mắt tôi đã tìm được đôi mắt của nữ thần Apsara bé nhỏ dịu dàng của em. Tạm biệt em, trong trái tim bé nhỏ của tôi đã lưu lại mãi hình của em, người con gái bé nhỏ của một gia đình đầy đau thương, của một đất nước đầy khổ đau tang tóc. Khi chia tay nhà chú Tư ở Phum Tham Mai cùng các đồng đội của chúng tôi về lại Chép, nơi sư đoàn bộ của sư đoàn 307 và một số tiểu đoàn trực thuộc đang đóng quân. Về đến nơi, việc đầu tiên là kéo trả cho bạn chiếc Hồng Hà đầy kỷ niệm. Vì chiếc xe này, như tôi nói, là xe ô tô của ta thu được của bọn Phốt. Thời gian này vào khoảng tháng 4 năm 1979, sư đoàn 307 đang chuyển lên đóng quân ở phía biên giới Thái Lan Campuchia, khu vực đền Pratvihia, với nhiệm vụ phòng thủ vững chắc, khóa chặt biên giới, nhất là bảo vệ cao điểm có ý nghĩa chiến lược vừa có ý nghĩa tâm linh này. Khi tôi có mặt ở mảnh đất địa đầu Đông Bắc Campuchia vào một ngày cuối tháng 3 mùa khô năm 79, thì toàn bộ vùng đất khu vực đền Pratvihia khi ấy, theo ký ức của tôi, cháy đen, khói bốc nghi ngút bởi các trận cháy rừng. Thời tiết khô nóng càng trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều. Cách một cây cầu sắt khoảng 50 mét, xe chúng tôi rẽ vào một con đường nhỏ được tạo thành do vết bánh xe ô tô tạo lên. Nguyễn Ngọc Khuê, người quê ở Tứ Kỳ, Hải Dương, khi ấy có lẽ là người làm cho tôi chú ý nhất. Dáng người mảnh khảnh, cao và khá đẹp trai, đặc biệt hắn có nụ cười làm cho mọi người đều cuốn hút. Cái làm cho tôi phục nhất là Khuê lái xe rất siêu và lãng tử. Là lính lái xe mới ra trường, được học hành bài bản, mới được va chạm với chiến trường chưa lâu, nên tôi càng thêm nể hắn. Tiểu đoàn 14 cao xạ phòng không là đơn vị trực thuộc của sư đoàn 307, là đơn vị chiến đấu nên sư đoàn được trang bị vũ khí, khí tài, quân số khá đầy đủ. Đơn vị đóng ở trên một ngọn đồi nhỏ, cây cối giật những thứ cây khộp, lá to tướng, mọc thẳng tắp. Bên dưới gốc là những bụi cây nhỏ lúp xúp, nhưng đa phần giống cỏ mà lá của nó thì lại giống như lá tre. Thân nhỏ mọc thành từng búi to trải dài khắp cánh rừng. Điểm chú ý là phía bắc nơi đóng quân có một dặng núi cao mọc lô nhô, tạo thành một dãy xanh rì xa tắp. Mãi một thời gian sau, tôi mới biết đó là dãy Đăng Rách nổi tiếng, biên giới thiên nhiên giữa Campuchia và Thái Lan. Ngọn núi cao nhất cách nơi chúng tôi đóng quân khoảng 3 cây số theo đường chim bay, cao khoảng 606 mét, chính là nơi có ngôi đền Pratvihia nổi tiếng, nơi gắn liền với những trận đánh ác liệt của trung đoàn 95 anh hùng. Khi chúng tôi vừa về đóng quân ở đây thì cơ ngơi của tiểu đoàn 14 rất đơn sơ và nghèo nàn, chỉ 10 căn nhà tranh thấp lè tè và được quây kín cũng bằng luôn một thứ cỏ tranh có rất nhiều ở khu vực đóng quân. Tôi được phân về bộ phận xe, thợ và hậu cần của tiểu đoàn. Trong bộ phận này có một số anh em tôi cũng đã biết từ hồi mới vào đơn vị, lúc còn ở hậu cứ tại Hà Tam, km 99, Gia Lai. Đó là anh Hiền, lính 75 quê ở Thanh Hóa, trước là lái xe của trung đoàn 573 pháo phòng không quân khu, cùng với Thanh Lé, người đã có chung kỷ niệm chuyến xe hỏng cùng với tôi. Toàn bộ cả xe và thợ tất cả gồm có 13 người do anh Tiến, lính còn đặt tên anh là Tiến Dê, quê ở Vĩnh Phú, làm trợ lý phụ trách. Lái xe thì ngoài tiểu đội trưởng Tiến hơn tuổi, còn thì đa phần đều sàn sàn lính 75-76, chỉ có tôi lính 77 ít tuổi nhất trung đội. Sư đoàn 307 được hợp thành từ nhiều đơn vị thì ở phía dưới tiểu đoàn 14 cao xạ cũng y chang. Một đại đội 2 là quân của tiểu đoàn 14 của sư đoàn 2 cắt sang. Bộ phận còn lại là cán bộ và chiến sĩ đều do các đơn vị pháo của quân khu 5 cắt sang. Tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 14 khi ấy là Bố Thụy, lính pháo cao xạ Hải Phòng từ những năm 60 đánh Mỹ, rất nóng tính nhưng cũng rất xuề xòa. Khi chào cờ hay dịp lễ long trọng nào đấy thì lại thấy bố không hiểu vô tình hay hữu ý mà lại đeo đôi quân hàm đại úy bạc phếch, cũ rích không thể tả được. Hết năm 1979 thì bố được về hưu, dù đơn vị vẫn rất thiếu cán bộ. Lúc bây giờ chính trị viên tiểu đoàn là ông Tiền, người đất tổ Hùng Vương. Đó là một người gầy gò, thấp nhỏ, tính thâm trầm kín đáo và rất hạn chế nụ cười. Chỉ có tiểu đoàn phó là anh Khuyến, người Hải Hưng, thì lại rất vui tính và thân thiết với cái lũ giặc lái quỷ sứ chúng tôi. Cho đến những ngày từ quãng tháng 4 năm 1979 cho đến hết năm 79, thì lúc này khu vực đền Pratvihia, các đơn vị có nhiệm vụ bảo vệ cao điểm này đều đã đứng chân ở những vị trí cố định lâu dài. Không biết bên tiểu đoàn 1 và tiểu đoàn 2 của trung đoàn 95 thế nào, chứ chỗ tiểu đoàn 14 cao xạ của bọn tôi thì rất yên tĩnh. Công việc chủ yếu lúc bấy giờ là đào hầm, đào hào chiến đấu. Cứ 4 anh em làm một hầm chiến đấu hình chữ Z và khoảng 3-40 mét hào giao thông. Lính kỹ thuật thì không quen việc nên làm rất chậm, lại vất vả vô cùng. hầu như không có hôm nào đạt được chỉ tiêu được giao. Đã thế, chuyện trên trời, chuyện dưới bể thì lại rất chi là rôm rả. Tôi nhớ trong bộ phận xe thợ của tôi khi ấy có anh thợ tên là Hạnh. Anh là người ở Yên Trị, Ý Yên, Hà Nam Ninh. Anh em đơn vị thường hay gọi là Hạnh Bun vì anh đã từng đi lao động ở Bulgaria về. Tuy nhiều tuổi nhưng anh ấy lại đi bộ đội sau nên là người duy nhất lúc bấy giờ vẫn đeo quân hàm binh béc. Vì là người có tuổi và đã từng ngao du trời Tây, kinh nghiệm sống phong phú nên mỗi khi anh ấy mà kể chuyện thì nói thật, cả cái lũ lính trẻ chúng tôi tất cả là cứ gọi há hốc mồm mà nuốt từng lời của anh ấy. Mà hấp dẫn nhất là anh kể chuyện ở Tây đi bắt trộm chim bồ câu của Tây về chỗ ký túc tối cho vào nồi nấu cháo ăn uống xì xụp. Mà như anh nói là cái tụi Tây nó rất ghét như vậy. Rồi Hạnh lại lôi chúng tôi vào các cuộc tình của anh ấy với các cô gái hết Tây lại đến ta. Nhiều chuyện có khi là anh ta bịa, thế nhưng mà cái lũ chúng tôi lúc bấy giờ mảnh tình vắt vai thì không có, cứ gọi là tin sai cổ. Mãi rồi sau khi thằng nào thằng ấy phồng rộp cả tay, cuối cùng hầm hố cũng đã tạm tạm ổn. Tất cả lại bắt tay vào công việc đi chặt tre, chặt gỗ để về làm lại nhà. Ai đã từng là lính chiến trường ở Campuchia thời kỳ này có lẽ đều là thợ mộc thợ nề hết. Người biết bảo, người biết ít, ai khéo tay chỉ bảo kẻ vụng về chưa biết việc. Nhưng khốn khổ nhất là cái loại lính như tôi. Cả đời có đi chặt tre, cắt tranh rồi đánh tranh bao giờ đâu nên càng khốn khổ. Mà nói thật, tôi sợ nhất là phải đi chặt tre. Tre của Campuchia là cái giống tre khủng khiếp nhất ở trên đời mà tôi thấy. Cứ bụi nọ núi với bụi kia, cây này răng bọc cây khác, khó chặt vô cùng. Hồi đó tôi còn nhớ cụ Hồng, nguyên là sư đoàn trưởng của sư đoàn 309, đã từng nói: thứ nhất đánh giặc, thứ hai chặt tre, và thứ ba dè gái, là ba cái thứ khó nhất ở trên đời. Dù là dân gốc nông thôn đã từng chặt trúc đốn tre nhà, nhưng lần đầu phải đi đốn tre rừng cũng ấn tượng lắm. Lúc tôi còn ở tiểu đoàn 11, đơn vị tổ chức đi chặt tre ở hướng Odonta, nhưng chưa tới đó, thuộc địa bàn quản lý của một trung đội công binh, trung đoàn 96. Nhìn những đám tre cặp theo dòng sông Mông Cơn Bray, thoạt đầu tôi không thể biết làm sao có thể chặt nổi, vì mỗi bụi tre nó phải to chừng 80 đến cả 100 mét vuông, có những cái nhánh gai chen lẫn với dây rừng chằng chịt. Nếu bò theo cái lỗ của heo chui, heo rừng nó chui vào để ăn măng, thì bên trong tối om, nếu có chặt được cây tre thì cũng vô phương có thể rút ra. Khi đó thấy chúng tôi tay chân rỉ máu, quần áo thì tơi tả vì bị gai tre cào, mấy cụ lính cựu lính Trường Sơn mới bày cho chúng tôi cái cách, và quả nhiên mọi việc đã tiến triển thấy rõ. Các bác lính cựu đã chỉ cho chúng tôi phải làm thế này, đó là triển khai chặt cây rừng kế cận cho ngã vào cái bụi tre để làm nơi trèo vào. Trèo vào bụi tre thì độ cao cách mặt đất khoảng chừng 2-3 mét, cứ đứng trên các cây nạng nhánh tre mà đốn ngã, không kể là tre già hay tre non. Rồi thằng ở bên dưới đã dọn sẵn bãi, cứ thế mà nắm ngọn lôi ra rồi chặt nhánh, cây nào không dùng được thì vứt luôn. Mấy anh lính cũ đã hướng dẫn rất cụ thể cái cách đứng để khi tre ngã thì không bị bật trúng mà trở thành hoạn quan bất đắc dĩ. Mùa mưa đầu tiên của chúng tôi ở Campuchia nói chung là đói và thiếu thốn vô cùng. Bữa cơm cứ quanh quẩn hết cá khô cộng nước mắm, lại nước mắm cộng cá khô, rau thì chưa trồng được nên bữa ăn thật quá nghèo nàn. Đã thế mấy anh nuôi còn có sáng kiến lấy mì tôm rồi cho vào nước sôi thành một món canh mà đảm bảo cho đến tận bây giờ đã mấy chục năm trôi qua, mỗi khi nhớ lại tôi vẫn không thể nào quên được. Mỗi khi ăn nó lại ợ lên cái mùi thoang thoảng xà phòng, nghĩ mà thấy sợ. Đúng lúc ấy thì tre đã cứu chúng tôi, hay nói cách khác là măng tre các bác ạ. Cơ buổi sáng khóa cầu AK thêm một cái xẻng công binh đã được mài sắc, một bao tải dứa rồi len lỏi theo những bụi tre mọc ở ven suối, ngược lên hướng con suối chảy từ phía rặng Đăng Rách, thì khoảng một giờ sau về đơn vị là đã có một bao tải măng đã được bóc trắng nõn rất ngon mắt. Luộc kỹ lên, tước nhỏ như sợi, cho dầu ăn vào, xào. Nếu có thêm chút hộp thịt nhỏ làm bạn với nó nữa thì tuyệt cú mèo. Nhưng đa phần thì anh em chúng tôi đem luộc chín rồi ngâm kỹ cho chua để ăn dần. Nhờ thế mà bữa ăn của chúng tôi đã khá khẩm thấy rõ. Các con suối ở khu vực Vrettihia lúc này mới có nước lên, chưa có cá cua gì, nên măng tre đã làm bạn với chúng tôi suốt cả tháng của năm 1979 đáng nhớ ấy. Mấy tháng đầu mùa mưa năm 79 ở hướng đền Vrettihia cũng khá yên tĩnh. Cũng như đa số anh em cùng với tiểu đoàn 14 khi ấy, tôi cũng cứ tưởng là đã bị quân tình nguyện Việt Nam đánh cho tơi tả, thì cái bọn Pol Pot đã phải thua chạy, tan rã và không bao giờ có thể quay trở lại Campuchia, không bao giờ có thể gây khó dễ cho bộ đội ta được nữa. Nhưng tất cả cái lũ lính trơn chúng tôi khi ấy đã lầm to, sai lầm mà chỉ khi bị bọn Pol Pot phục đánh cho mấy trận tơi tả, thiệt hại cả ô tô và lính, thì lúc bây giờ tất cả mới sáng mắt ra. Mấy ông tham mưu con, trong đó có tôi là to mồm nhất, từ sau những trận đấy đã trở nên mồm như bị khóa. Đoạn đường từ chân đền lên đến ngã ba ngầm Sa Em khoảng hơn 30 km, xe cộ lính tráng đi lại khá nhởn nhơ, việc tuần đường chốt đường cũng có nhưng xem ra là khá chỉnh mảng. Từ tiểu đoàn bộ của chúng tôi đi lên trung đoàn bộ của trung đoàn 95 hơn 10 cây số, ban ngày đã đành, nhiều khi tối đêm xe chúng tôi cũng được tiểu đoàn điều chở lính đi, nhất là những khi có chiếu phim hay diễn văn nghệ. Trên xe thì có cả quan lẫn lính, ít cũng phải 20 nhân mạng, súng ống thì người có kẻ không, thế mà vẫn bình yên vô sự cơ, như thế mấy tháng liền. Tôi còn nhớ bộ phim đầu tiên mà tôi xem ở chiến trường Campuchia là một bộ phim của Liên Xô có nhan đề Chàng Rút Lan và Nàng Ludmila, được chiếu tại sân bóng của trung đoàn 95. Đây là bộ phim thần thoại mà đã mấy chục năm trôi qua tôi vẫn còn nhớ rất rõ, vì có một nhân vật quái dị tức cười là quỷ lùn Chek Nomo. Đây là một gã người chỉ lùn có một mẩu nhưng lại có một cái bộ râu rất dài và có rất nhiều phép thuật cao siêu. Bởi vì nhớ rất rõ cho đến tận bây giờ, số là khi xem phim xong, trong đơn vị hễ cứ ai mà lùn lùn mà lại có vẻ khôn đòi một chút là đều bị đặt tên là Chek Mono, sau này gọi gọn lại là Chek, ví dụ Sơn Chek rồi Tuấn Chek vân vân. Cả anh trợ lý tham mưu của tiểu đoàn tôi tên là Sơn, người Hà Nam Ninh, bị réo gọi đầu tiên vì anh ấy lùn khôn danh và cũng khá giống nhân vật ở trong phim. Bị gọi nhiều, mới đầu anh ấy cũng tức điên lên, nhưng sau rồi cũng đành phải mang theo nó, chả biết đến bao giờ. Phần 1 trong hồi ký của bác Nguyễn Văn Sơn xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.